Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 41, Mễ Lạp Nhi chuyển chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng, đã qua thời gian Sở Thiên biến cho là ít người chơi nhất, thế nhưng nhiệm vụ của hắn vẫn không thể hoàn thành, việc này làm cho hắn có chút buồn bực, vốn có thể thiêu đốt gia nhập Sở Thiên biến không còn lo lắng nhiệm vụ này không thể hoàn thành, một cao thủ tuyệt đỉnh có thể một mình solo quái vật tinh anh, sao lại e ngại bạo hùng chứ? Sở Thiên biến tuy rằng chưa thấy qua quái vật của nhiệm vụ lần này, nhưng dựa theo hắn chỉ có 14 cấp quái vật bên trong nhiều lắm cũng chỉ 18 cấp mà thôi. Nói một cách đơn giản, cho dù không biết tin tức về nhiệm vụ, nhưng hắn tin tưởng một mình hắn vẫn có thể làm xong nhiệm vụ. Về phần Mễ Lạp Nhi, hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ để cô bé đi chống quái vật tinh anh, có thêm cô bé hay không cũng không sao. Khi Sở Thiên biến yêu cầu thiêu đốt giúp đỡ làm nhiệm vụ, hắn ngay lập tức bị từ chối, lý do rất đơn giản, chỉ có 3 chữ, người quá nhiều. Mễ Lạp Nhi ở một bên nghe thấy thế liền cảm thấy không hiểu vì sao chú Thiền Lam lại không muốn đi chỗ nhiều người. Sau đó, cô bé chợt nghĩ ra một nguyên nhân, trước kia cô cũng không muốn tới chỗ nhiều người, rất sợ cùng người xa lạ tiếp xúc, cho dù hiện tại cô vẫn có chút cảm giác như vậy. Mễ Lạp Nhi không tình nguyện thừa nhận trong lòng. Sở Thiên biến cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn rốt cục cũng hiểu được vì sao thiêu đốt có thực lực mạnh như thế mà trên người chỉ toàn là đồ trắng, lúc đầu trò chơi người ta tấp nập kiến tập kỵ binh lại không muốn biểu lộ thực lực nên chỉ có thể tìm một chỗ vắng người đều luyện cấp. Dựa theo lời tự diễu của thiêu đốt Thiền Lam, hôm nay là ngày hắn gặp may nhất từ khi vào trò chơi tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được quái vật tinh anh, hơn nữa còn là hai con. Đối với lời nói đầy tự diễu của thiêu đốt, Sở Thiên biến không thèm để ý tới. Nếu như nhiệm vụ không thể làm, hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây giết quái, bởi vì hắn còn có hai việc quan trọng hơn cần phải làm, một là quay về mua khế ước thư cho thiêu đốt Thiền Lam ký, việc còn lại là thành lập tiểu đội người mạo hiểm. Khi ba người trở lại phong ngữ trấn, ánh trăng đã có chút mờ đi, người đi trên đường cũng đã thưa thớt hơn. Còn 2 giờ nữa trời sẽ sáng, lúc này là thời gian thưa người nhất trong ngày, phần lớn mọi người đã lock out đi ngủ, trên đường chỉ còn vài người nhàm chán ngồi bán đồ, không khí trong phong ngữ trấn lúc này có thể nói là khá yên tĩnh. Sở Thiên biến và thiêu đốt Thiền Lam dừng lại trước khu huấn luyện thợ săn yên lặng chờ Mễ Lạp Nhi chuyển chức hoàn thành, không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực. Kỳ thật cái gọi là áp lực chỉ do thiêu đốt tưởng tượng ra, Sở Thiên biến không cảm thấy chút áp lực nào, hắn cầm khế ước thư tay không ngừng viết những điều kiện không còng bình vào. Thiêu đốt Thiền Lam dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Sở Thiên biến, tựa hồ còn rất tức giận, hắn châm chọc nói. Sao cậu lại để cho một thợ săn chưa chuyển chức đảm nhiệm vị trí khiên thịt còn nữa, mỗi ngày 5 tiền bạc lao động trẻ em giá rẻ tới mức này à, cậu thật sự là rất có sáng tạo. Tạm dừng một chút, thiêu đốt Thiền Lam lại bổ sung một câu. Người ta chỉ là cô bé 14 tuổi mà thôi. Nghe vậy, Sở Thiên biến ngẩng đầu, nhìn kiến tập kỵ binh, nói. Tôi là gà con mà. Cậu, nhìn vẻ mặt đương nhiên của Sở Thiên biến, thiêu đốt Thiền Lam không thể bình tĩnh được thế nhưng hắn không dám động thủ, trong thành trấn mà động thủ thì sẽ bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một con gà mà bị bắt vào ngục, thiêu đốt Thiền Lam cảm thấy không đáng để làm như vậy, hắn chỉ có thể dùng lời nói để giảm bớt sự khó chịu của mình, đáng tiếc Sở Thiên biến không cho thời gian để hắn làm như vậy. Đây, Thiền Lam huynh, anh xem phần khế ước này, nếu có gì thì cứ nói ra. Sở Thiên biến đưa khế ước thư cho thiêu đốt Thiền Lam xem. Thiêu đốt Thiền Lam nhận tấm giấy, ánh mắt hắn khi nhìn thấy những điều ước trên đó liền cảm thấy sững sốt, từ khoảng khế ước hà khắc của Mễ Lạp Nhi, hắn đoán điều khoảng khế ước của mình sẽ còn hà khắc hơn, từ đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao, đúng như Sở Thiên biến nói, thứ hắn cần là kinh nghiệm và trang bị, những thứ khác hắn cũng không để ý, nếu không phải Sở Thiên biến ép buộc, mà Sở Thiên biến lại là gà con, thiêu đốt Thiền Lam cũng sẽ không gia nhập đội ngũ, hắn từ nãy tới giờ cào nhau chỉ để phát tiết mà thôi. Thế nhưng điều khoản trên tay hắn lại không có chút hà khắc nào. Cố chủ Tuyệt Thiên Hồi, ám dạ tinh linh tộc kiến tập bình hành đức lỗ y tuân thủ trận doanh, nhân viên tạm thời thiêu đốt Thiền Lam. Nhân loại kiến tập kỵ binh tuân thủ trận doanh. Điều khoản thuê, một thời gian, 30 ngày. 2. Yêu cầu, chức trách nhiệm vụ, người chơi thiêu đốt Thiền Lam trong đội ngũ phụ trách vị trí tăng đồng thời phụ trách phát ra. Thời gian, trường hợp tham gia, khi có yêu cầu nhiệm vụ khó. Điều kiện khi không tiết lộ tin tức ít người chơi, hoạt động phụ bản. Ghi chú, nếu có tình huống đặc thù, phải xin phép trước. Chức trách người chơi, gia nhập tiểu đội mạo hiểm của cố chủ. Tiền lương, khi hoạt động tất cả trang bị kỵ sĩ đều thuộc về thiêu đốt Thiền Lam, nhận được 10. Tiền tài, trừng phạt trong tình huống không được cho phép, ngoại trừ tình huống không thể không lo cao, thiêu đốt thiền lang không được phép một mình rời khỏi đơn vị, nếu không tất cả kinh nghiệm bị mất trở về một cấp. Ba ký tên Tuyệt Thiên Hồi, người thuê, nhìn khế ước thiêu đốt thiền lang kinh ngạc, chỉ như vậy, Sở Thiên Biến nhìn hắn, gật đầu. Chỉ như vậy, hắn tất nhiên sẽ không nói ra điều khoản của Mễ Lạp Nhi là do cô bé tự mình ghi, Sở Thiên Biến không thích giải thích việc, nói đúng hơn là hắn khinh thường giải thích. Thiêu đốt thiền lam lập tức ký tên mình vào tấm da dê biến cháy biến thành hai điểm sáng bay về phía hai người, Kiến Tập Kỵ Binh cười lạnh. Cậu không cần giả mù sa mưa, cho dù làm thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi bản chất ti tiện được đâu. Sở Thiên Biến nhìn hắn mỉm cười, cao thủ tất nhiên sẽ có đãi ngộ khác. Thiêu đốt thiền lam nghe vậy liền sững sốt, hắn hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Đúng lúc này, cánh cửa trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện khe hẹp, Mễ Lạp Nhi rón ra rón rén đi ra, lễ phép nói lời từ biệt với huấn luyện sư sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô bé mở to mắt nhìn hai người trước mặt mình. Chuyển chức thành công không? Mễ Lạp Nhi, Thiêu đốt thiền lam mỉm cười hỏi, hắn tất nhiên là biết cô bé đã chuyển chức thành công, chuyển chức chỉ cần tới 10 cấp là có thể xin, huống chi tên chức nghiệp của Mễ Lạp Nhi trong đội ngũ cũng đã thay đổi. Ân, thành công, Mễ Lạp Nhi gật gật đầu, cô bé mở to mắt nhìn Sở Thiên Biến làm cho Thiêu đốt thiền lam cảm thấy rối rắm. Sở Thiên Biến quay đầu nhìn Mễ Lạp Nhi, xoa xoa đầu cô bé, hắn cười nói. Chuyển chức thành công, không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn trở thành kiến tập tuần thú sư. Vâng, kiến tập tuần thú sư. Mễ Lạp Nhi vui vẻ gật đầu. Ừ, Sở Thiên Biến gật gật đầu, nhìn Mễ Lạp Nhi, hắn có chút đăm chiêu. Nói như vậy, Mễ Lạp Nhi học được kỹ năng phục tùng sủng vật. Về sau kháng quái còn cần sủng vật rất nhiều. Thì ra Mễ Lạp Nhi cũng không thích công tác khiên thịt à, người nói vô tình, người nghe hiểu ý, Mễ Lạp Nhi đại biến, kinh hoàng nói. Không có, không có. Không có, Mễ Lạp Nhi rất thích công tác khiên thịt nhưng em sợ kháng không được cho nên muốn tìm thêm sủng vật để hỗ trợ kháng quái. Hơn nữa, Mễ Lạp Nhi rất thích sủng vật cho nên mới chọn chuyển chức thành kiến tập tuần thú sư, nếu Thiên Hồi ca ca không thích thì. Nói tới đây, cô bé nhận thấy sau khi chuyển chức ngoại trừ xóa ước luyện lại thì không có cách nào khác để chọn lại chức nghiệp, vì vậy sắc mặt cô bé càng ngày càng khó coi, cô bé dường như sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng mà Mễ Lạp Nhi rất thích công việc khiên thịt. Thiêu đốt thiền lam nhanh chóng đứng ra, nói, có Mễ Lạp Nhi cộng thêm sủng vật và thiền lam ca ca, việc kháng quái có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hai người đồng thời gật đầu, đôi mắt thiêu đốt thiền lam tràn đầy sát khí nhìn Sở Thiên Biến. Sở Thiên Biến thấy thế, không khỏi sừng sốt, tôi chỉ nghĩ tới định chọn cho Mễ Lạp Nhi loại sủng vật nào thôi mà. Các người làm sao vậy? Nhìn Mễ Lạp Nhi như chút được gánh nặng, Sở Thiên Biến thầm nghĩ, xem ra Mễ Lạp Nhi quả thật không thích công tác khiên thịt. Phía đông đã có ánh mặt trời xuất hiện, Sở Thiên Biến xem thời gian một chút rồi nói. Hôm nay tới đây thôi, mọi người ngủ một giấc giữa trưa online, chúng ta đi xin thành lập tiểu đội người mạo hiểm. Nói xong, Sở Thiên Biến vỗ vỗ đầu Mễ Lạp Nhi cười nói. Bé gái ngủ quá muộn không tốt, nó sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển. Khi nói những lời này, đôi mắt Sở Thiên Biến xẹt qua bộ ngực của cô bé, thầm nghĩ, trừ bỏ bộ ngực. Cách chương.